Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Chết no gan lớn. Cảm ơn Tu Andaika 567 lão đại duy trì. Cảm ơn a, thiếu hiệp, chậm đã. Thấy đối phương xoay người rời đi, khách sạn trưởng quỹ Lý Hưởng liền vội vàng lên tiếng la lên. Hắn cái này gió mát khách sạn, ở vào Los Angeles người đến người đi địa phương, ngoại trừ một cái nhà 3 tầng lầu gỗ, còn có 4 cái sân, giá thị trường 50.000 hai bạch ngân trên dưới. Đối phương ra giá 10 vạn lượng bạch ngân thời điểm, hắn liền không nhịn được muốn bán. Hắn thấy, khách sạn 10 vạn lượng bạc bán đi, lại đi mua một cái khách sạn. Qua phải là có thể sạch kiếm 50.000 lượng bạc. Vốn định nhiều hơn nữa kiếm một chút, không ngờ đối phương đem giá cả tăng tới 200.000 hai. Liền không nói một lời xoay người đi nha. Sạch kiếm 150.000 lượng bạc. Tốt như vậy chuyện, Lý Hưởng sao nguyện buông tha. Cái này không, thấy đối mới rời đi, hắn vội vàng kêu một tiếng. Một khi đối Vạn Ly mở khách sạn, hắn lại từ đâu bên trong đi kiếm 150.000 lượng bạc. Lý trưởng quỹ, ngươi còn có chuyện gì? Trần Vũ xoay người hỏi. Thiếu hiệp, ta đây gió mát khách sạn, có thể hay không nhiều hơn nữa cho một chút bạc? Lý Hưởng tham lam hỏi. 150.000 lượng bạc, ngươi muốn bán liền bán, không bán coi như xong rồi. Trần Vũ châm chọc nói. Hắn phóng khoáng không sai, coi hắn là thành dê béo đã sai lầm rồi. Cho nhiều ít bạc không có vấn đề, nhưng là muốn cho hắn cam tâm tình nguyện mới được. Thiếu hiệp, không phải là 200.000 lượng bạc sao? Lý Hưởng cau mày hỏi. Ta suy nghĩ một chút, giống như gió mát khách sạn như vậy, 50-60.000 lượng bạc là đủ rồi. Ta còn là đi bên ngoài mua, coi như phá hủy tái kiến, nhiều lắm là dùng 7-8 vạn lượng bạc. Trần Vũ dửng dưng nói. Thiếu hiệp, 150.000 lượng bạc, một lời đã định. Lý Hưởng nói. Ừ, Trần Vũ gật đầu một cái. Hắn còn bận hơn đến kiếm tiền, không muốn lãng phí thời gian trả giá. Lý Hưởng nói mấy câu, xoay người đi cầm gió mát khách sạn khế ước mua bán nhà. Trong lòng Trần Vũ động một cái, cá nhân số còn lại ít đi hơn 3.000 vạn, trên tay nhiều 15 tấm, mặt giá trị đều là 1 vạn lượng ngân phiếu. Một lát sau, Lý Hưởng nắm khế ước mua bán nhà, từ hậu viện đi ra, lấy được gió mát khách sạn khế ước mua bán nhà sau đó. Trần Vũ triệu tập trong tiệm tiểu nhị, cười nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi tiền công cũng tăng tới mỗi ngày 1 lượng bạc. Dĩ nhiên, không muốn làm, bây giờ liền có thể đi. Từng cái tiểu nhị kích động, hưng phấn không thôi, lời thề son sắt bảo đảm, muốn cùng khách sạn cùng chết sống. Hoa tiền đuổi đi ở trọ nhân, đóng lại gió mát khách sạn. Trần Vũ mang theo 2 cái tiểu nhị, tìm người làm một ít gì đó. 3 ngày sau, kinh thiên động địa dây pháo tiếng kết thúc. Do gió mát khách sạn sửa đổi mà thành Vạn Pháp lầu khai trương. Chết no gan lớn, chết đói nhát gan. Trần Vũ tin chắc, người mang vô hạn nạp hệ thống hắn, chỉ cần trong tay tiền quá nhiều, nửa phút là có thể vô địch thiên hạ. Vì kiếm tiền, hắn quyết định bán ra công pháp, dù là vì thế bốc lên điểm phong hiểm, hắn cũng nghĩa vô phản cố. Ngược lại kiếp trước giới công pháp, hắn đều có thể ở hệ thống bên trong mua, hơn nữa giá cả cũng không đắt, tiền này không kiếm bạch không kiếm. Ai là Vạn Pháp lầu trưởng quỹ? Một cái thanh y nam tử, giọng lạnh giá hỏi. Chính là ta, Trần Vũ Vân đạm phong khinh kêu. Các ngươi Vạn Pháp lầu có Tuyết Bay kiếm pháp? Thanh y nam tử hỏi. Không sai, Tuyết Bay kiếm pháp giá bán vạn lượng hoàng kim. Trần Vũ nói, người cũng đã biết Tuyết Bay kiếm pháp là Phiêu Tuyết cung tuyệt kỹ. Thanh y nam tử quát hỏi, Vạn Pháp Lầu chỉ làm ăn, không hỏi còn lại. Trần Vũ có lý chẳng sợ nói, thật lớn mật, lại dám trộm cắp chúng ta Phiêu Tuyết Cung kiếm pháp. Thanh y nam tử cả giận nói, cút, một cước đem đối phương đá ra ngoài. Trần Vũ lạnh lùng nói, ai dám ở Vạn Pháp Lầu gây chuyện, đừng trách ta lòng dạ ác độc. Trưởng quỹ, các ngươi Vạn Pháp cửa lầu tức ngã là rất lớn, lại dám nói thiên hạ công pháp đều có. Không biết nơi này các ngươi có hay không ma kiếm cách lạc phong mặc quyên thần công. Một cái bạch y người đàn ông trung niên bất lộ thanh sắc hỏi, mặc quyên thần công, đoạn hồn thập bát thức, chúng ta Vạn Pháp Lầu đều có. Chỉ cần ngươi có hoàng kim là có thể ở nơi này chúng ta mua được bất luận một loại nào công pháp. Chỉ cần trên đời có công pháp cũng có thể ở nơi này chúng ta mua được. Trần Vũ nói, Mạc Uyên thần công bao nhiêu hoàng kim? Bạch y trung niên hỏi, ở chúng ta Vạn Pháp Lầu, công pháp chia làm 5 cái cấp bậc. Sơ cấp công pháp 10 lượng hoàng kim một môn, trung cấp công pháp 1000 lượng hoàng kim một môn, công pháp cao cấp 10 vạn lượng hoàng kim một môn, công pháp đính cấp 1 triệu lượng hoàng kim một môn. Ví dụ như Thỏa Thích Đao Pháp, Mạc Uyên thần công, Đoạn Hồn Thập Bát Thức, Quy Nguyên Thần Công, Điệp Lãng Cửu Trọng Công, 72 Đường Trảm Phong Kiếm, các loại trung cực công pháp. Mỗi môn giá bán 10 triệu lượng hoàng kim. Tóm lại, ngươi có tiền là có thể mua được. Trần Vũ nói, trưởng quỹ, các ngươi Vạn Pháp Lầu có thể trị hết thảy tuyệt chứng. Bạch y trung niên lại hỏi, chỉ cần có tiền cũng chưa có không trị hết bệnh. Trần Vũ vẻ mặt phức tạp gật đầu một cái, kiếp trước rất nhiều tuyệt chứng cũng không phải là có tiền là có thể trị hết. Bây giờ nắm giữ nạp hệ thống, có tiền có thể hoàn thành hết thảy. Cửu âm tuyệt mạch có thể chữa khỏi hay không? Bạch y trung niên hỏi, chữa trị cửu âm tuyệt mạch có rất nhiều loại phương pháp. Một trong số đó, tu luyện trí âm hoặc trí dương công pháp. 2. Trọng tố toàn thân kinh mạch. 3. Đả thông toàn bộ kinh mạch huyệt vị. Trần Vũ cười nói, trưởng quỹ, nơi này các ngươi ngộ đạo phòng, lại là chuyện gì xảy ra? Bạch y trung niên lại hỏi, ngộ đạo phòng chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp, trung cực. Sơ cấp ngộ đạo phòng 100 lượng hoàng kim một ngày, trung cấp ngộ đạo phòng 1000 lượng hoàng kim một ngày, cao cấp ngộ đạo phòng vạn lượng hoàng kim một ngày. Ở ngộ đạo bên trong phòng, ngộ tính có thể tăng lên rất nhiều lần, có lẽ trong khoảnh khắc là có thể đem một môn công pháp lĩnh ngộ thấu triệt. Này liên quan đến chúng ta Vạn Pháp Lầu cơ mật, ta sẽ không nói rõ rồi. Trần Vũ nghiêm trang lắc lư nói, công pháp cảnh giới chia làm sơ khuy môn kính, dung hội quán thông, lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực, xuất thần nhập hóa, phản pháp quy chân, siêu phàm thoát tục, làm một nạp phần món ăn, gia tăng người khác đối nào đó công pháp cảnh giới, còn chưa phải là bắt vào tay. Trưởng quỹ, ta muốn một gian sơ cấp ngộ đạo phòng. Căn cứ thử một lần tâm tính, bạch y trung niên nói, chúng ta Vạn Pháp Lầu chỉ lấy hoàng kim bạch ngân, không thu kim phiếu ngân phiếu. Trần Vũ nói, bạch y trung niên móc ra một thỏi vàng, sau đó nói, lần này được chưa, người chuẩn bị lĩnh ngộ công pháp gì, ta yêu cầu bố trí xuống. Trần Vũ nói, cuồng phong cửu thức. Bạch y trung niên suy nghĩ một chút rồi nói ra, đem đối phương thiết lập thành nạp đối tượng, để cho người ta đem đối phương mang vào căn phòng. Trong lòng Trần Vũ động một cái, cho đối phương đầy một cái lồng bữa ăn. Tiến vào phòng bên trong, bạch y trung niên ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, âm thầm suy nghĩ cuồng phong cửu thức. Thời gian vội vã, trong lúc vô tình, sắc trời tối xuống, ăn cơm tối, để cho trong tiệm tiểu nhị đều đi nghỉ ngơi. Trần Vũ trở về phòng bên trong, lúc đêm khuya vắng người, lần lượt người áo đen bịt mặt, lần lượt lẻn vào Vạn Pháp Lầu, tìm bí tịch võ công, Mạc Uyên thần công ở nơi nào? Chẳng lẽ những thứ kia công pháp đều là gạt người? Đoạn Hồn thập bát thức đây, từng cái người áo đen bịt mặt tìm rất lâu, cũng không tìm tới một môn công pháp. Sáng ngày hôm sau, ngồi ở quầy nơi Trần Vũ, cười chắp tay nói, chúc mừng, đa tạ trưởng quỹ, các người ngộ đạo phòng, coi như vật siêu giá trị. Bạch y trung niên cười nói tạ, trong một đêm, chưa bao giờ tu luyện qua cuồng phong cửu thức, thì đến được rồi dung hội quán thông, so sánh với trăm lượng hoàng kim lại tính là cái gì? Chúng ta Vạn Pháp Lầu đồ vật, xưa nay thứ thiệt, đồng tẩu vô khi, làm ăn mà, ngoại trừ kiếm tiền bên ngoài, trọng yếu nhất chính là thành thật, mất đi thành thật, cũng chưa có khách tới cửa. Trần Vũ cười nói, trưởng quỹ, nơi này các ngươi thật có Mạc Uyên thần công? Bạch y trung niên hỏi, Mạc Uyên thần công giá bán 10 triệu lượng hoàng kim. Trần Vũ nói, Bạch y trung niên không đáng đưa hay không gật đầu một cái. Bước đi ra phía ngoài, ngồi ở quầy nơi Trần Vũ, một bên nạp công pháp tin tức, vừa dùng giấy bút viết công pháp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?